lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp với mấy người theo dõi cô, Cảnh Thiên lập tức hiểu ra vì vậy Cảnh Thiên gọi thêm một cuộc gọi nữa. Đầu bên kia, ba quan Vũ Thần nhanh chóng trả lời điện thoại, đại ca. Ca, phẫu thuật của chị thế nào rồi? Vết thương của anh rể đã khỏi chưa? Ừ, phẫu thuật rất thành công. Chúc mừng đại ca, chúc mừng anh rể, đại ca gặp được chuyện vui tinh thần sảng kho chín ái, em có lì xì không? Nghe được câu hỏi gợi đòn của quan Vũ Thần, Cảnh Thiên không nhịn được mà nở nụ cười diêm dúa. Bà đây đã cho cô tài sản thừa kế cả trăm tỷ rồi, cô còn không biết đủ à, không biết đủ thì trả lại cho tôi. Đúng là, hối hận chết đi được vì đã cho cô ta tài sản thừa kế. Cái đồ lừa đảo, ngay cả khi cô làm phẫu thuật cho Chiến Lệ Xuyên, bảo người phụ nữ này bỏ ra 1 tỷ để mua dược liệu cho cô. Nhưng đối phương lại nói rằng cô ta không có tiền, cuối cùng, số tiền 1 tỷ đó đều lấy trong số 10 mấy tỷ cô. Đổi từ 10, cổ phần của nhà họ Lục ra. A ha ha ha ha ha, quan Vũ Thần vội vàng cười ha hả, biết đủ, em không cần lì xì nữa đâu. Chào ôi, đại ca, chị đã cho người ta tình yêu rồi, sao còn có thể thu hồi? Lại được chứ, hơn nữa, sản nghiệp của em không phải cũng là của chị sao? Sổ bất động sản mà em mua cũng có, 1 phần của chị mà, rồi tôi lấy 2 chiếc tàu ngầm cô mua làm gì? Cái đấy, là tên khốn kiếp nào bán đứng em? Nghe thấy quan Vũ Thần đang gầm rú ở đầu bên kia, người hiếm khi hạn hán lời, với người khác như Cảnh Thiên không khỏi trợn mắt, người phụ nữ này đúng là chuyên lừa đảo, so đo tính toán với cô ta thì chết mất, cô cho cô ta tài sản hàng trăm tỷ cô ta lại dùng để mua 2 chiếc tàu ngầm, lại còn tự mình bỏ thêm 1 chút tiền. Vào nữa, hoàn hảo, đã bắt được người chưa? Không muốn nói chuyện tài sản thừa kế với cô ta, Cảnh Thiên thay đổi chủ đề. Đương nhiên, quan Vũ Thần vội vàng nịnh nọt, đã nhốt chúng lại rồi, tùy chị xử lý, em gửi lịch sử trò chuyện của chúng cho chị. Khi nhìn thấy tin nhắn, Cảnh Thiên rất kinh ngạc, bởi vì, đúng là không ngờ lại là anh ta, hoặc nên nói là cô hoàn toàn không ngờ đến, nhà họ Chiến ngọa hổ tàng long, cô nghi ngờ nhiều người như vậy, thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện phải chú ý anh ta. Tắt điện thoại, Cảnh Thiên nói, tôi không xử lý nữa, cô gửi thông tin bọn chúng liên hệ và thông báo với lính đánh thuế cho ông cụ, để ông cụ xử lý. Vâng, đại ca, những tên này thì phải xử lý như thế nào? Không thể cứ ăn cơm chùa ở viện nghiên cứu mãi chứ. Nhìn thấy Cảnh Thiên chuẩn bị rời đi, đội trưởng đội bảo vệ cảm thấy giữ lại những tên này cũng vô dụng nên hỏi. Trói chúng lại rồi ném đến nhà họ Chiến, coi như là quà viện nghiên cứu Lauren chúng ta tặng họ. Vâng, khi Cảnh Thiên đi ra khỏi sân sau, tình cờ gặp Lăng Tư Kỳ đang cúi người trước Hồng Lục. Giáo sư Hồng Lục, cảm ơn cố, vậy ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thần tới đây. Hồng Lục ôn hòa gật đầu, đối với người và chuyện mà ông chủ giao cho cô ta luôn đối xử rất cẩn thận. Không cần khách sáo, có làm được phẫu thuật hay không còn chưa chắc, đầu tiên cần để tiểu thần đến chỗ chúng tôi kiểm tra đã. Nếu tôi có thể làm được thì sẽ ưu tiên cân nhắc làm phẫu thuật cho tiểu thần. Nếu không làm được tôi sẽ gửi bệnh án của cậu bé cho trụ sở chính của viện nghiên cứu, có giáo sư nào có thể thực hiện ca phẫu thuật này thì tôi sẽ nghĩ cách để họ ưu tiên cân nhắc trước. Cảm ơn giáo sư Hồng Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Lăng Tư Kỳ cúi người 90 độ trước Hồng Lục, nếu không phải Hồng Lục luôn kéo cánh tay cô ta, Cảnh Thiên cảm thấy rằng cô ta có thể sẽ quỳ lại Hồng Lục luôn. Lăng Tư Kỳ không nhìn thấy Cảnh Thiên đang đi tới từ sân sau cách đó không xa, sau khi cảm ơn Hồng Lục ngàn vạn lần thì rời đi. Cách chương.